Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, tự tin Mộc Thủy. Đại sở thế giới khoa học kỹ thuật bộ dạng làm lạc hậu. Hải dương vớt liền càng không cần phải nói, có thể tiến hành viễn dương hạm thuyền không nhiều lắm. Phía trước đại sở phía nam, phương bắc hai đại quân đoàn. Cũng chỉ có 1/3 chiến hạm, tiếp tế tiếp viện hạm có thể tiến hành đi xa. Còn dân gian thuyền đánh cá liền càng không cần nói. Cơ bản trên đều là gần biển vớt, hơn nữa hiệu suất cực kỳ thấp xuống. Tại dạng này khoa học kỹ thuật bối cảnh xuống, hải trong sinh vật cùng hoàn cảnh, bảo vệ là tương đối tốt. Kỳ thực căn bản đàm luận không được trên bảo hộ, là đại sở thế giới nhân loại. Còn không có năng lực đi phá hư hải dương tài nguyên. Cũng chính là cái này nguyên nhân. Huyền Châu bè gỗ phù đảo. Tài năng tại trên biển phiêu thời gian mấy năm. Mà không cần lo lắng thức ăn thiếu. Tuy là tổng ăn cá. Thậm chí ăn sống ngư. Đối với thân thể con người cũng không tốt. Có thể chí ít mọi người muốn bắt cá thêm cái bụng. Vẫn là rất dễ dàng làm đến. Huyết. Rơi vào ngoài khơi lên, thoạt nhìn thật hù dọa người. Có thể một cái mười mấy tuổi tiểu mập mạp, thân trên có thể có nhiều thiếu huyết. Huống vẫn là chính hắn tận lực phá vỡ vết thương. Có thể nhỏ như vậy huyết, đối với khứu giác cực kỳ bén nhạy cá mập mà nói. Đã đầy đủ dung, không đến nửa khắc chung. Điều thứ nhất cá mập liền đến mạn thuyền, mở ra miệng rộng. Cắn một cái rơi lôi bảo nửa người. Tiên sinh, ta theo lời ngài làm. Có thể ta không yêu thích chứng kiến bộ dáng như vậy. Ta cũng không yêu thích sở người. Ngài là thế giới trên tốt nhất bí sư. Tiểu mập mạp Mộc Thủy. Ấn ở vết thương. Ép buộc tự xem lôi bảo thi thể. Một chút bị cá mập cắn. Thẳng đến toàn bộ tiêu thất. Trong miệng một mạch không ngừng thì thầm lấy. Mộc Thủy đứng ở mạn thuyền, nhớ lại từ khi bắt đầu biết chuyện từng ly từng tí. Hắn sanh ra ở vùng núi, nơi đó cực độ thiếu nước, đào giếng muốn đánh đến sâu gần 100 mét mới có thể thấy được thủy. Hơn nữa chất lượng nước rất kém cỏi, liền người ăn thủy cũng không đủ, chớ đừng nhắc tới trồng trọt. Cho nên, rất nhiều tên của hài tử trong đều mang cùng thủy có liên quan ý tứ, xem như là đối với sinh hoạt nhất chủng chờ đợi. Ở hắn 7 tuổi cái kia năm, lôi bảo đi tới Mộc Thủy quê hương, tìm kiếm nhất chủng cực kỳ hiếm thấy tài liệu, sẽ ngủ ở Mộc gia. 7 tuổi Mộc Thủy đối với cái này vị lão giả thật tò mò. Hắn chưa từng thấy như thế lão nhân, có người nói lão giả niên kỷ so với hắn cha mẹ niên kỷ chung vào một chỗ còn muốn lớn hơn nhiều. Trong vùng núi non chưa từng có sống như thế lão người. Mỗi ngày muộn lên, Mộc Thủy đều sẽ đứng ở lôi bạo bên người, xem hắn ghi lại mỗi bên chủng thực vật, động vật. Ban đầu thời điểm, Mộc Thủy chỉ có thể nhìn hiểu phía trên vẽ đồ vẽ. Về sau hội ngẫu nhiên hỏi một cái, xuất hiện tần suất tương đối cao chữ. Lôi bảo rất nhanh phát hiện, cái này hài tử nhà quê có vô cùng kinh khủng trí nhớ. Lấy lôi bảo thân phận, đưa đến bên người hắn học đồ, đều là mỗi bên thế gia tinh anh đệ tử. Mỗi một người đều có thể xưng là thiên tài. Thiên tài thấy rõ nhiều, lôi bảo đối với thiên tài thật không mẫn cảm. Huống hắn bản thân, chính là thiên tài, thần đồng các loại. Thật không có cái gì mới mẻ. Trong mắt hắn, thế giới này lên, tuyệt đại đa số người đều ngu xuẩn. Có thể giống Mộc Thủy như vậy, chưa từng trải qua học, một cái đại tự không biết, đến có thể đọc hiểu hắn viết ghi lại, chỉ dùng thời gian 1 tháng. Như vậy thần đồng, hắn thật không có gặp qua. Lôi bảo ở vùng núi bận rộn 1 cái tháng, mỗi ngày muộn trên hội rút ra nửa canh giờ. Chỉ điểm Mộc Thủy, vốn cho là, đây coi như là cho ở tại Mộc gia hồi báo. Có thể không đến thời gian 1 tháng, Lôi Bảo liền cải biến chính mình cách nghĩ. Mộc Thủy lợi hại nhất cũng không phải trí nhớ của hắn, mà là hắn năng lực hiểu, năng lực phân tích, cùng với liền Lôi Bảo đều ăn hoảng sợ logic năng lực. Cho nên, Lôi Bảo tìm được tài liệu hắn cần, trước khi đi, mang đi Mộc Thủy, Đồng Quốc nổi danh nhất bí sư, muốn dẫn đi một cái hài tử nhà quê, có thể tưởng tượng được, không được quản Mộc Thủy cha mẹ trong lòng có bao nhiêu không nỡ. Vẫn là thật cao hứng tiễn Mộc Thủy theo Lôi Bảo đi. Mấy năm xuống, Lôi Bảo phát hiện, chính mình quyết định ban đầu thực sự quá đúng. Mộc Thủy thông tuệ, dùng yêu nghiệt để hình dung đều còn thiếu rất nhiều. Hắn chỉ dùng 3 năm, học thức liền vượt lên trước hắn mấy vị sư huynh, trở thành chính thức nhập môn đệ tử. Lôi Bảo đã từng phóng xuất hào ngôn, lấy Mộc Thủy trí tuệ, trước 20 tuổi thì có tư cách trở thành chính thức bí sư. Ông trời cùng bọn họ mở một cái đại vui đùa, bộ dạng làm hai thầy trò lòng tin tràn đầy thời điểm. Huyền Châu thiên tai đã đến không thể khống chế trình độ. Lôi Bảo vâng mệnh, theo nhóm đầu tiên hạm đội xuất chinh, công chiếm đại sở, vì Huyền người tranh thủ cơ hội sinh tồn. Cái này chủng sự tình không phải do hắn cự tuyệt, đương nhiên lấy Lôi Bảo tính tình cũng sẽ không cự tuyệt. Lôi Bảo tự nhiên muốn mang trên Mộc Thủy, có thể Mộc Thủy cự tuyệt? Chỉ có 10 tuổi Mộc Thủy kiên quyết muốn đi về tiếp trên cha mẹ người thân, cùng rời đi Huyền Châu. Lôi Bảo đối với này cũng rất bất đắc dĩ. Hạm đội bên này thúc giục cấp bách, mà từ bờ biển đến vùng núi ít nhất phải thời gian 1 tháng, qua lại tự muốn 2 cái tháng. Hắn không chờ nổi. Kết quả Mộc Thủy trở về, coi như Lôi Bảo phái người trợ giúp hắn, nhưng là ở hỗn loạn Huyền Châu, có thể làm sự tình cũng không phải rất nhiều. Mộc Thủy thành công cứu trở về người nhà, đồng thời còn mang về mấy trăm hương thân. Có thể chờ hắn nhóm trở lại cạnh biển thời điểm, còn muốn tìm thuyền đã không thể. Không có Lôi Bảo bảo hộ, Mộc Thủy bí sư đệ tử thân phận, có thể có được tài nguyên cũng không nhiều. Như hắn thầm nghĩ mang theo phụ mẫu, chỗ vẫn có thể nặn đi ra, nhưng hắn muốn mang mấy trăm có tác dụng gì cũng không có sơn dân. Cái này căn bản không thể. Mộc Thủy cũng là hung ác loại người, mang theo sơn dân, dùng chính mình học thức chỉ đạo, tổ kiến một tòa tiểu hình bè gỗ phù đảo, nhập vào đại hình phù đảo bên trong, cùng người khác bất đồng. Nhân gia đều mang đại lượng thức ăn nước uống, Mộc Thủy chỉ điểm mọi người, thủy có thể nhiều, thức ăn cũng không cần, vật kia mang nhiều cũng vô dụng, thức ăn là hội thối giữa, coi như thịt khô. Ở độ ẩm cực đại ngoài khơi lên cũng không nhiều lâu, ngoại trừ thịt khô bên ngoài, quan trọng nhất là vỏ trái cây. Sơn dân bộ dạng làm không được giải khai, vỏ trái cây loại vật này lại không thể ăn, muốn nó có ích lợi gì? Đợi được biển rộng lên, sơn dân rốt cục thấy được Mộc Thủy thần kỳ. Hắn luôn có thể mang theo bắt được nhất đại nhiều nhất ngư, thậm chí nghĩ ra theo thịt cá trung tinh chế ngư nước, thay thế nước ngọt phương pháp. Hơn nữa yêu cầu hết thảy sơn dân mỗi tuần nhất định ăn mấy khối vỏ trái cây. Không ai biết làm như vậy nguyên nhân. Có thể nửa năm về sau, bọn họ liền phát hiện mình cùng phù đảo trên những người khác bất đồng. Phần lớn người bắt đầu xuất hiện chảy máu chân răng, thân thể sưng phồng, toàn thân vô lực, các loại chủng vấn đề. Chỉ có cái này mấy trăm sơn dân, tuy là bị chiếu đen hơn, sơ kỳ bị say tàu hành hạ dục tiên dục tử, lại chưa từng có những người đó ra khuyết điểm. Không chỉ có như đây, Mộc Thủy còn có thể biết trước hải lưu, khí trời biến hóa, mấy lần trợ giúp mọi người vượt qua hiểm quan. Cái này chủng sự tình phát sinh số lần nhiều, toàn bộ phù đảo ở trên hải dân đều biết. Nghe hài tử này lời nói không sai, nhân gia là Lôi Bảo bí sư đệ tử, chính quy đệ tử, không phải học đồ, không thể không nói, Lôi bảo danh tiếng tương đối tốt dùng. Không đến thời gian một năm, toàn bộ phù đảo lên, hơn 1 triệu hải dân, đều nguyện ý nghe theo Mộc Thủy chỉ huy. Một cái 10 tuổi hài tử, cư nhiên thành một tòa phù đảo ở trên thủ lĩnh. Sông Thuật Hà không phụ kỳ vọng, ở chỉ huy của hắn xuống, phù đảo hoa 2 năm 03 cái tháng, đỗ đếm rõ số lượng 10 ngọn hải đảo, cứu hạ mấy ngàn bị sóng biển tách ra bè gỗ, cuối cùng an toàn đến Hàn Trương đảo, ở Đại Lệ ba đảo, mấy chục tòa đến phù đảo bên trong. Mộc Thủy chỉ huy phù đảo là đến thời gian tương đối ngắn một tòa, quan trọng nhất là cái tòa này phù đảo nhân viên tỷ lệ tổn thất chỉ có không đến 20%, 1 triệu nhân khẩu, 2 năm tổn thất hơn 200 ngàn, nghe rất nhiều. Sự thực lên, ngoại trừ Mộc Thủy chỗ ở bè gỗ phù đảo bên ngoài, tổn thất nhỏ nhất đã ở 50% lấy lên. Càng nhiều hơn chính là chỉnh tọa phù đảo đều bị biển rộng cắn nuốt hết. Tỷ như Đồng Quốc Hoàng đế, mang theo hơn phân nửa trọng thân chỉ huy tòa kia phù đảo. Xuất phát về sau liền biến mất ở biển rộng bên trong. Đã qua 4 năm, vẫn không có tin tức. Không cần phải nói, khả năng lớn nhất chính là xong đời. Mộc Thủy cái tòa này phù đảo ở trên huyền người, là tổn thất nhỏ nhất. Tâm tính tốt nhất một nhóm người, lên bờ về sau, cũng là nhất báo đoàn một chi. Bọn họ rất nhanh mở một mảnh không gian sinh tồn, tách ra huyền người lên bờ sau sơ kỳ hỗn loạn, không có tham gia tranh đoạt tư nguyên chiến đấu. Người xuống khẩu tối đa, chờ Lôi Bảo đến Đại Lệ ba đảo thời điểm, mới biết được hắn nhất đệ tử yêu mến, sớm đến Hàn Trương. Vì an bài trên 1 triệu hải dân, mới không có đi Xuân Giang phủ tìm hắn. Thầy trò hai người gặp lại lần nữa, chứng kiến tiên sinh thân thể đã hoàn toàn sụp xuống, Mộc Thủy bi phẫn không gì sánh được. Lôi Bảo Tắc thì là cực độ tiếc hận. Mộc Thủy thông tuệ, không ai so với hắn càng tinh tường. Sự thực lên, hắn chỉ điểm hài tử này thời gian 3 năm, đã đạt được cực hạn. Coi như còn muốn giáo, cũng không có gì có thể lấy giáo. Tiếp chính là lịch lãm. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho Mộc Thủy 8 đến 10 năm, hắn tuyệt đối có thể trở thành là bí sư. Nhưng là chỉ chớp mắt, 5 năm trôi qua, Mộc Thủy vì sanh tồn đau khổ cầu sống. Nơi đó có thời gian nghiên cứu bí thuật a, xanh xanh làm lỡ tốt nhất thì giờ. Lôi Bảo cũng biết, chính mình thời gian không nhiều lắm, hắn kế hoạch vô luận như thế nào đều không thể hoàn thành. Vừa vặn tìm được Mộc Thủy, tiếp kế hoạch liền giao cho hắn. Ngoại trừ làm cho Mộc Thủy hoàn thành hắn kế hoạch, Lôi Bảo cũng ích kỷ một hồi, cấp cho Mộc Thủy một cái tốt hơn cơ hội. Ở Lôi Bảo xem ra, Huyền Châu mấy vị cùng hắn cùng nổi danh bí sư, nhưng thật ra là kém xa hắn. Ở Lôi Bảo biết bí sư bên trong, có thể để cho hắn hoàn toàn tán thành, thậm chí còn có vài phần bội phục, cũng chỉ có đại sở bí sư Lôi Nặc. Hơn nữa, Lôi Nặc họ Lôi, đối với Lôi Thị có cực kỳ cố chấp. Lôi Bảo kiên định cho rằng, họ Lôi bí sư đều là một cái tổ tiên, dù cho hiện tại mọi người gia sắc bất đồng, vẫn là người một nhà. Đem Mộc Thủy giao cho Lôi Nặc, hắn có thể chết an tâm. Mộc Thủy đương nhiên không cho là như vậy. Ngoại trừ tiên sinh, cái này thế thượng cũng chỉ có hắn mới xứng đáng vì bí sư. Những người khác đều là chỉ vào bí sư danh tiếng ngu xuẩn. Vì có thể để cho tiên sinh đi càng an tường, hắn mới miễn cưỡng không có phản đối. Nhưng hắn cũng chưa từng bằng lòng. Được, chúng ta có thể nói chuyện. Thẳng đến bầy cá mập đi xa, Mộc Thủy mới xoay người, đi tới Lôi Nặc trước mặt, mặt coi thường nhìn Lôi Nặc nói đạo. Vô luận hắn có nhiều thông minh, dù sao chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, hơn nữa tự nhận là tương lai bí sư, không cần ẩn giấu tâm ý của mình. Nhân tình thế cố, không tồn tại, Mộc Thủy không cần vài thứ kia. Thế giới này lên, tiên sinh đi, thế giới này lên, hắn không cần xem bất luận người nào khuôn mặt sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.